Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 14. Mê hồn hàng. Sau khi Tam Thủy nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: các người như thế nào cũng tới? Ha ha ha, chuyện này làm sao thiếu được đại ngưu ta đây. Nghe nói ngươi ở nơi này, ta đương nhiên yêu cầu tới. Ngược lại bên ngoài cũng không có chuyện gì làm. Đại ngưu gãi đầu cười nói: người tới là được rồi, nhất định phải kéo theo nhị gia ta tới làm gì? Nhị gia ta còn không muốn ngồi xổm trong ngục giam đâu. Trương Nhị Cầu bĩu môi nói: người nói cái gì nào? Nói lại một lần cho ta nghe coi. Hứa Đại Nghiêu quay đầu cười nói, xếp quả đấm giơ lên. Ta đùa mà. Người cái người này chính là không biết đùa giỡn. Ta vừa nói chơi thôi. Trương Nhị Cầu nhất thời nhe răng. Khoảng thời gian này hắn nghĩ, không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì, tại sao lại bị tên ngốc tử này suốt ngày đe dọa. Mấy ngày này hắn bị Hứa Đại Nghiêu khinh dễ không ít. Được rồi, đừng ở Mỹ nữa, các người tới cũng thật tốt. Tam Thủy thấy vậy cười một tiếng, giảng hòa cho hai người: lão đại, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Đại Sẹo nhìn vóc dáng của Hứa Đại Nghiêu, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Vóc người giống như hắn không có nhiều. Hơn nữa hắn cảm nhận được trên người của Hứa Đại Nghiêu có một áp lực thật lớn. Ừ, đây là bằng hữu của ta, Hứa Đại Nghiêu, Trương Nhị Cầu. Đại Nghiêu huynh đệ, Nhị Cầu huynh đệ, xin chào hai người, gọi ta là Lão Sẹo được rồi. Lão Sẹo đưa tay ra nói: xin chào. Đại Nghiêu nắm tay của Lão Sẹo nói. Ngay từ đầu khi Lão Sẹo gặp Hứa Đại Nghiêu, trong lòng liền nghĩ muốn cùng hắn thử so một phen, cho nên tay hắn hơi dùng khí lực một chút. Hứa Đại Nghiêu lông mày nhíu lại, liếc nhìn Lão Sẹo, thấy Lão Sẹo hướng về phía hắn cười thì trong lòng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đối với lần này hắn cũng không bài xích, hắn đã từng làm lính, đương nhiên biết Lão Sẹo đang muốn so đấu với hắn, cũng không rút tay trở về, cũng cười lại, sau đó chậm rãi dùng sức đứng lên. Chưa tới một hồi, sắc mặt của Lão Sẹo trở nên khó coi, trên mặt chảy đầy mồ hôi, cái tay kia không nhìn được run lên. Đại Nghiêu thấy vậy cười một tiếng, buông lỏng tay ra. Đại Nghiêu huynh, Lão Sẹo bái phục. Lão Sẹo không có nói gì, chẳng qua là cười một tiếng. Hai tên đại ngốc tử này lại ở đây so khí lực, thật là ăn no dỗi việc. Trong lòng của Trương Nhị Cầu khinh bỉ nhìn hai người. Hắn sửa lại quần áo, dùng lỗ mũi nhìn Lão Sẹo nói: xin chào, ta là Nhị gia. Bất quá lời còn chưa nói xong, nhưng bởi vì mấy người kia căn bản không thèm để ý đến hắn, làm cho Trương Nhị Cầu lúng túng đứng chơi vơi một mình. Tam Thủy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Đại Nghiêu thấp giọng hỏi. Trương Nhị Cầu cũng từ phía sau bu lại: Phương Minh Chiết chính là người nuôi quỷ. Tam Thủy chỉ nói câu này liền không nói nữa. Hai người bọn họ đều biết Phương Minh Chiết chính là hàng đầu sư đó, chỉ cần nói câu này bọn họ liền có thể hiểu được. Sau khi nghe Tam Thủy nói ra những lời này, biểu tình của hai người quả nhiên thay đổi. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Tam Thủy suy nghĩ một chút, phát hiện trước mắt mình thật sự không có biện pháp gì. Chúng ta trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi, hắn nhất định sẽ có hành động, Tam Thủy nói. Lão Sẹo đối với câu chuyện của bọn họ vừa nói toàn bộ nghe không hiểu, nhưng là hắn nhìn thấu Tam Thủy vốn là không muốn để cho bọn họ biết quá nhiều, cho nên cũng không hỏi nhiều. Nếu đã tới ngục giam vậy thì phải có quy củ của ngục giam. ban ngày tự nhiên cũng phải đi làm việc. Cái này gọi là lao động cải tạo. Tam Thủy cùng với hai người Đại Nghiêu chung một chỗ làm. Đồng thời Tam Thủy cũng đang quan sát địa hình xung quanh. Đột nhiên động tác của Tam Thủy trong tay dừng lại, mà ánh mắt ngưng trọng nhìn về một chỗ. Hai người Đại Nghiêu thấy vậy cũng nhìn sang. Phương Minh chết! Hứa Đại Nghiêu nói. Ở cách Tam Thủy đại khái khoảng hơn 100 mét, Phương Minh Chiết đang mỉm cười nhìn ba người bọn họ. Tam Thủy có thể biết được Phương Minh Chiết ở nơi này, Phương Minh Chiết đương nhiên cũng có thể rõ ràng biết Tam Thủy đang ở đây. Hắn chỉ cần đi thăm dò tài liệu của tù nhân trong hai ngày này là được. Thật ra thì tối ngày hôm qua, Phương Minh Chiết lên tra xét tài liệu suốt đêm. Khi hắn thấy ba chữ Lưu Tam Thủy, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn không nghĩ tới mình lại gặp được Tam Thủy ở chỗ này. Hơn nữa kế hoạch của mình lại một lần nữa bị phá hư. Hắn suy nghĩ một đêm, rốt cuộc cũng quyết định chính là ở nơi này cùng Tam Thủy kết thúc mọi chuyện. Tam Thủy 5 lần 7 lượt phá hỏng kế hoạch của hắn đã để cho hắn nổi nóng tới cực điểm. Hắn lần này tới là có nhiệm vụ, chính là tìm một phần bản đồ long mạch kia. Bản đồ long mạch đang nằm trong tay Phương Hoa Cường. Nếu như mình không mang được bản đồ long mạch trở về, kết quả sau khi trở về thế nào hắn đã biết rõ. Suy nghĩ một chút, hắn liền không rét mà run. Vốn là đối với nhiệm vụ lần này, hắn cũng không quá mức để trong lòng. Hắn đối với mình tự tin tuyệt đối. Nếu như Phương Hoa Cường là người bình thường, hắn liền có thể trực tiếp thi triển hàng đầu thuật, dễ dàng lấy được bản đồ long mạch. Nhưng Phương Hoa Cường không phải là người bình thường. Hắn là một nhân vật hết sức quan trọng tại thành phố Hỗ Hải này. Nếu như xảy ra chuyện gì, đây tuyệt đối là đại sự. Đến lúc đó nhất định sẽ chọc phải phiền phức rất lớn, cho nên chỉ có thể cùng hắn đặt thành điều kiện. Hắn giúp Phương Hoa Cường lật đổ Lâm gia cùng với Đậu gia, sau đó Phương Hoa Cường sẽ đem bản đồ long mạch cho hắn. Hắn không có nghĩ tới, hắn còn chưa kịp làm gì lại đụng phải một tên đệ tử Mao Sơn như Lưu Tam Thủy, lần lượt làm hỏng đại sự của hắn không nói, còn để cho hắn bị thương nặng, tổn thất nặng nề. Hồn dòi nhặng của mình cũng vì vậy bị thần kiếm quyết chém chết. Hắn vốn là người có thù nhất định phải trả. Nếu ở nơi này gặp được Tam Thủy, đúng dịp Tam Thủy lại là phạm nhân, mà hắn lại là cảnh ngục, điều này đối với hắn mà nói là một ưu thế cực lớn. Hắn nhất định phải ở nơi này giải quyết triệt để cái tên Tam Thủy phiền toái này. Phương Minh Chiết đối với Tam Thủy cười một tiếng, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Tam Thủy, hắn có ý gì vậy? Hứa Đại Nghiêu nói. Không biết, bất quá nếu hắn đã phát hiện ra ta, nhất định sẽ có hành động. Chắc là chỉ 1-2 ngày tới thôi. Yên tâm, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, Tam Thủy nói. Liên tiếp 3 ngày, nơi này cũng rất yên bình, Phương Minh Chiết cũng không có hành động gì. Tối hôm đó, Tam Thủy vừa mới nhắm mắt lại liền nghe được tiếng chuông. Hắn chợt mở mắt, hắn biết thủ đoạn của Hàng Đầu Sư đã bắt đầu rồi. Mọi người tỉnh lại đi! Tam Thủy đánh thức mọi người dậy. Hắn không biết Hàng Đầu Sư này trong một hồi sẽ làm gì, để cho an toàn vẫn là gọi bọn họ lại nói. Tam Thủy, có phải là hắn có hành động rồi hay không? Hứa Đại Nghiêu từ trên giường ngồi dậy hỏi. Ừ, Đại Nghiêu, cầm lấy Long Uyên của ta. Tam Thủy từ trong túi vải lấy ra Long Uyên đưa cho Đại Nghiêu. Lần này hắn không để cho Đại Nghiêu biến thành nộ sát kim cương. Chuyện lần trước thiếu chút nữa hại chết Đại Nghiêu, một mực làm cho hắn canh cánh trong lòng. Nếu như không phải đến thời khắc vạn phần nguy cấp, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Tam tiểu tử, vậy ta thì sao? Cho ta một vật đi. Châu Nhị Cầu nhìn Hứa Đại Nghiêu có Long Uyên, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng mở miệng nói. Cầm lấy thứ này. Tam Thủy đưa cho Châu Nhị Cầu 2 tờ trấn quỷ phù. Tại sao của ta lại là cái này? Đại ngốc tử lại là cái đó, không công bằng. Châu Nhị Cầu phàn nàn. Đừng có nói nhảm nữa. Tam Thủy liếc hắn một cái, đem kiếm gỗ đào cầm ở trong tay. Tiếng chuông kia càng ngày càng gần. Tam Thủy nói một câu để cho tư tưởng của mọi người căng thẳng cao độ, đặc biệt là mấy người lão xẻo. Từ trong miệng Tam Thủy, bọn họ biết được cảnh ngục đó chính là người nuôi quỷ. A Hào cùng A Khôn đều đã bị hắn làm hại. Trong lòng dĩ nhiên vô cùng sợ hãi, rụt rè e sợ nhìn ra cửa. Keng linh linh, tiếng chuông đã đến cửa. Lần này không chỉ có Tam Thủy, tất cả mọi người đều nghe được thanh âm này. Đại Nghiêu siết chặt Long Uyên trong tay, lòng bàn tay đang cầm chấn quỷ phù của Trương Nhị Cầu cũng đã đổ đầy mồ hôi. Ánh mắt Tam Thủy chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa. Đang lúc này, Lão Sẹo cùng 8 người đột nhiên quát to, ánh mắt biến hóa đến đỏ bừng. Ai, ta muốn giết ngươi! Những người này không hề có điểm báo trước, liền đối với 3 người Tam Thủy phát khởi đả kích, khiến cho 3 người Tam Thủy không kịp chuẩn bị. Mới vừa rồi còn đang bình thường, tại sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Trong 3 người, thân thủ của Tam Thủy là tốt nhất. Lúc này một cước đã bay Lão Sẹo ra ngoài. Đại Nghiêu cũng dùng một quyền đánh bay 2 người đến gần hắn. Chỉ có Trương Nhị Cầu bị một người trong đó bóp cổ, sắc mặt cũng đỏ lên. Không được, là mấy hồn hàng! Tam Thủy hét lớn một tiếng. Hắn không nghĩ tới hàng đầu sư này lại ác độc như vậy. Mây hồn hàng là một loại hàng thuật không có nhiều người biết. Nó thông qua ngày sinh tháng đẻ của người bị thi hàng, sau đó đem viết ở bên trên người nộm. Thông qua hàng thuật khống chế, cứ như vậy người bị thi hàng sẽ hoàn toàn chịu sự khống chế của hàng đầu sư. Hàng đầu sư đó muốn bọn họ làm gì liền phải lập tức làm theo. Giống như tình huống trước mặt này, những người này tới sớm, Phương Minh Chết nhất định đã sớm lấy được ngày sinh tháng đẻ của bọn họ rồi, sau đó thông qua hàng thuật khống chế được tâm trí của bọn họ. Lúc này 3 người Tam Thủy ở trong mắt bọn hắn đã biến thành người khác, là người trong lòng bọn họ thống hận nhất, cho nên bọn họ mới liều mạng đả kích mấy người Tam Thủy. Tam Thủy, chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Đại Nghiêu đã bay một người trước mặt ra ngoài, lo lắng nói. 9 người này thật giống như không cảm giác được đau đớn, cũng không có tư tưởng, chỉ còn một ý nghĩ, đó chính là dùng sức điên cuồng đả kích bọn họ. Nhìn như vậy, tựa hồ chỉ có giết chết bọn họ mới có thể làm cho bọn họ an tĩnh lại. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể làm được. Bọn họ tới đây là vì đối phó Phương Minh Chiết. Chỉ cần Lâm Tuyết Nhu nói một câu, tùy thời đều có thể ra ngoài. Nhưng nếu giết chết mấy người này, vậy thì sẽ trở thành tội phạm giết người. Cảnh sát có thể sẽ không hiểu hàng đầu thuật gì, cũng sẽ không hiểu tình cảnh bọn họ bây giờ. Cùng lúc đó, hàng đầu sư ở bên ngoài nhìn qua lỗ cửa, mỉm cười nhìn hết thảy. Hắn là hàng đầu sư không sai, nhưng bây giờ lại là Phương Minh Chiết, là cảnh ngục ở nơi đây. Nếu hắn dùng đạo thuật không giết được Tam Thủy, vậy thì sẽ phải dùng biện pháp khác. Tình huống trước mặt hắn thấy cũng không tệ lắm. Việc cần kiếp trước mắt là để cho bọn họ tỉnh hồn lại. Đại Nghiêu, tới chồng đã giúp ta một hồi. Tam Thủy lạnh lùng liếc nhìn cặp mắt ngoài cửa kia, rồi sau đó nhanh chóng từ trong túi vải lấy ra xá bút. Tay trái bấm thanh thần quyết, tay phải xuất ra xá bút hướng lên trời, nhắm mắt lại thì thầm. Nguyên thủy tổ khí, phổ hóa vạn thần, thượng đế có sắc, ta làm thông linh, tam thanh khoan khoái, cửu trùng vong hình, trong ngoài thanh trừng, cửu khiếu quang minh, thanh âm tuyên thần, tốc độ hàng thanh, thượng đế sắc lệnh, viễn chi thanh âm. Sau khi đọc xong, Tam Thủy mí môi thật chặt, miệng phồng lên, thật giống như có vật gì như du long một dạng nhập vào thân, sau đó lập tức hướng tới mọi người, rút ra xá bút, điểm lên mi tâm của mấy người, rồi sau đó nhanh chóng trở lại, chợt há miệng nói. Uống! Một tiếng này thật giống như thiên âm một dạng, nhanh chóng ở chỗ này nổ tung, để cho Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu bịt kín lỗ tai. Toàn bộ phòng giam cũng vì vậy thật giống như rung lên. Rất nhiều phạm nhân nghe đến độc tính của nơi này, từng người đều hướng nơi này nhìn tới. Cái tên vương bát đản nào còn ở nơi này kêu to vậy? Hơn nửa đêm còn không để cho người ta ngủ sao? Chó má, để cho lão tử bắt được, lão tử sẽ lột da của ngươi. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều tiếng mắng gào thét mà tới. Tam Thủy thấy vậy không hề tức giận, ngược lại trong lòng vui mừng. Hắn nhất thời khinh thường, không nghĩ tới hàng đầu sư lại biết dùng mê hồn hàng, lúc này mới có chút phiền toái. Hiện tại có nhiều người bị hắn đánh thức như vậy, sợ rằng hàng đầu sư kia muốn dùng thủ đoạn gì cũng không thích hợp rồi. Bất quá, việc cần kiếp trước mắt vẫn là phải giải quyết mấy người này. Mới vừa rồi, thần chú mà Tam Thủy đọc gọi là Minh Thính, là một loại thủ đoạn đặc biệt dùng để phá hỏng ảo cảnh, nhưng là cũng có một chút nhược điểm, đó là bùa này thanh âm quá lớn, rất có thể sẽ khiến cho người nghe được tâm thần bị tổn thương, đặc biệt là tình huống giống như mấy người Lão Sẹo vừa mới thấy tình cảnh của một người khác đột nhiên bị Tam Thủy mang về, rất có thể hồn phách sẽ bị dọa chạy. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, cái này gọi là hướng hồn. Lúc trước luôn nghe được người ta nói hồn cũng bị hù dọa bay mất. Còn có câu người dọa người, hù chết người, chính là căn cứ điều này mà nói. Mấy người lão xèo bị tiếng hét lớn của Tam Thủy cả kinh sửng sốt, từng người đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt đều có chút đờ đẫn. Tam Thủy nhanh chóng vẽ một đạo phù ở trong lòng bàn tay, rồi sau đó hướng lên trán bọn họ vỗ tới. Bị Tam Thủy vỗ trúng, khiến cho bọn họ giật mình, thật giống như vừa mới tỉnh lại khỏi đại mộng. Lão đại, thế nào toàn thân ta đau như vậy? Còn có mới vừa rồi, thật giống như ta đã mơ thấy điều gì rất kỳ quái. Sau khi tỉnh lại, bọn họ căn bản không nhớ nổi vừa rồi mình đã làm cái gì. Chẳng qua chỉ cảm giác vừa rồi trong mộng mình đã gặp được người mà mình hận nhất, sau đó không biết bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Tam Thủy cũng không giải thích. Tất cả ngồi xuống, đọc theo ta. Tam Thủy nói. Đọc cái gì? Có người tò mò hỏi. Nếu như không muốn trở thành kẻ ngốc, an vị xuống, đọc theo ta. Tam Thủy cũng không giải thích mà tự mình ngồi xuống. Thiên chi linh quang, địa chi u quang, nhật nguyệt huy quang, tác nguyên uy quang, tấu lên phi phù, cấp hàng trở lại. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, pháp quyết Tam Thủy vừa đọc gọi là truy hồn thần chú, chính là có ý nghĩa nuôi hồn phách, so với pháp quyết bình an hồn cao hơn một bậc. Tam Thủy đọc một câu, mấy người lão xèo lên đọc theo một câu. Tam Thủy ở chính giữa, bọn họ đem Tam Thủy vây lại, nhìn Tam Thủy giống như một thầy tu. Ây, Tam Thủy cũng thật lợi hại. Hứa Đại Nghiêu nhìn cảnh tượng như vậy, không nhìn được cảm khái nói một câu. Ánh mắt của Trương Nhị Cầu cũng đầy hâm mộ nhìn về Tam Thủy, trong lòng thầm nghĩ. Đây mới thật sự là thần côn à, quá trâu bò. Những phạm nhân khác thấy không có chuyện gì, cũng tự đi về nghỉ ngơi, bất quá trong miệng vẫn hùng hổ chửi rủa. Ngoài cửa, Hàng Đầu Sư lạnh lùng như một màn này, trong mắt ngược lại không có thất vọng quá lớn. Hắn vốn cũng không có kỳ vọng quá lớn vào lần hành động này. Nếu như Tam Thủy ngay cả mây hồn hàng nho nhỏ này cũng không phá được, vậy cũng không cần hắn phải lao tâm phí thần như vậy. Liêu Tam Thủy, cho hay vừa mới bắt đầu, lần này bất quá chỉ là một món ăn khai vị thôi. Trong miệng hắn thấp giọng nói một câu, rồi sau đó chậm rãi rời đi. Sau khi Tam Thủy cho mọi người đọc mấy lần truy hồn nguyên rùa, thấy ánh mắt bọn họ đã thành linh, liền biết không có gì đáng ngại. Bất quá Tam Thủy ngược lại có chút không vui vẻ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, thân phận phạm nhân này của hắn thật không thích hợp, như vậy thật sự là quá bị động. Mặc dù lần này chuyển nguy thành an, cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn, nhưng là chuyện này lại nhắc nhở Tam Thủy chính mình dù sao cũng là một phạm nhân, mà Hàng Đầu Sư đó bây giờ là cảnh ngục, thân phận này sẽ là một bất lợi to lớn đối với hắn. Đại Nghiêu, Nhị Cầu, nơi này chúng ta không thể ở được nữa rồi. Tam Thủy hướng về phía hai người nói. Tại sao? Hứa Đại Nghiêu có chút không hiểu, ngay từ đầu Tam Thủy đã muốn ở chỗ này, thế nào bây giờ lại không muốn ở nơi này nữa? Tam Thủy liền đem chuyện này giải thích một lần, phân tích thiệt hơn trong đó. Hai người cũng không phải người ngu, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Tam Thủy. Ờ, Tam Thủy, ngươi nói có lý, như vậy đúng là quá bị động rồi. Chúng ta đây rốt cuộc phải làm gì? Hứa Đại Nghiêu hỏi. Bọn họ ở nơi này sẽ vô cùng bất lợi, thế nhưng Hàng Đầu Sư đó bây giờ lấy thân phận của Phương Minh Chiết xuất hiện, hơn nữa còn ở trong ngục. Nếu như bọn họ ra khỏi ngục giam, ngược lại sẽ càng không dễ làm. Tam tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, Nhị gia ta không chịu nổi nữa rồi. Nhị Cầu nghe thấy có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, đâu còn suy nghĩ nhiều như vậy. Mấy ngày qua, ban ngày hắn làm việc cùng với Tam Thủy, buổi tối ngủ trong phòng giam lạnh như băng này. Mấu chốt là ăn không được ngon, còn phải bị người ta quản, thật giống như một phạm nhân thật sự. Ở lại nơi như thế này khiến cho hắn muốn điên lên rồi. Cái này trước tiên không gấp, chúng ta sau khi rời khỏi đây rồi thương lượng lại. Người nếu đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh ngục mới tới đó cổ quái như vậy, chúng ta... Lão Sẹo nghe thấy Tam Thủy nói, mấy người phải rời đi khỏi nơi này. Người người đều lộ ra dáng vẻ sợ hãi. Đối với bản lĩnh của Tam Thủy, bọn họ cũng đều thấy được. Nếu như Tam Thủy rời đi, bọn họ coi như sẽ gặp nguy hiểm. Không có chuyện gì, sau khi ba người chúng ta đi, hắn hẳn sẽ tạm thời không có hành động gì đâu. Hơn nữa, ta sẽ sớm nghĩ biện pháp giải quyết triệt để. Lão Sẹo nghe Tam Thủy nói như vậy, mặc dù trong lòng vẫn không chắc chắn, nhưng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tam Thủy mà thôi. Lâm Tuyết Nhu đã sớm dặn dò những người ở nơi này rồi. Nếu như Tam Thủy có chuyện tìm nàng, liền lập tức gọi điện thoại cho nàng. Lúc này, sau khi Lâm Tuyết Nhu nhận được điện thoại, lập tức chạy tới. Tam Thủy đem chuyện ngày hôm qua nói với nàng, sau đó nói việc mình muốn ra ngoài. Ba người Tam Thủy vốn là không có phạm lỗi gì, cơ hồ cũng không có chút trở ngại nào, lập tức liền được thả ra ngoài. Tam Thủy, ngươi nói chúng ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Mấy người Tam Thủy sau khi trở về chỗ ở, liền cùng nhau thương nghị chuyện này. Tam Thủy cũng là cau mày, còn không nghĩ tới kế hoạch nào tốt. Đúng rồi, ta có một biện pháp. Lâm Tuyết Nhu đột nhiên vui vẻ nói. Biện pháp gì? Mau nói. Tam Thủy, bây giờ Hàn đầu sư đó mặc dù đang làm cảnh ngục, bất quá là bởi vì thân phận của hắn hiện tại là Phương Minh Chết mà thôi. Nếu như chúng ta để cho hắn không phải làm Phương Minh Chết, ngươi xem có phải sẽ dễ làm hơn nhiều hay không? Không phải Phương Minh Chết, ý của nàng là... Sau khi Tam Thủy suy nghĩ một chút, lập tức biết được ý tứ của Lâm Tuyết Nhu. Đúng, chúng ta đem thân phận của hắn phơi bày ra, đến lúc đó không cần chúng ta động thủ, Phương Hoa Cường cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Phương Hoa Cường là ai? Tam Thủy có chút không hiểu. Phương Hoa Cường là cha của Phương Minh Chiết, hắn có thể làm cảnh ngục, khẳng định cũng là Phương Hoa Cường lo lót. Lâm Tuyết Nhu nói, nàng cũng biết quan hệ của Phương gia cùng với hai nhà Lâm gia và Đậu gia không tốt, nhưng việc này cũng không đáng lo. Nếu như Phương Hoa Cường biết con trai mình đã sớm chết rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Hàng đầu sư đó. Đến lúc đó giải quyết Hàng đầu sư này liền đơn giản hơn nhiều. Đúng rồi, cứ làm như vậy đi. Bất quá chuyện này vẫn cần phải suy tính kỹ lưỡng mới được. Tam Thủy suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Trước mắt mà nói, phương pháp xử lý của Lâm Tuyết Nhu là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi. Cái này không cần lo lắng, chuyện này sợ rằng còn phải nhờ cha ta cùng với Đậu Thúc Thúc ra tay mới được. Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy đồng ý kế hoạch của mình, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng vẫn luôn một mực cảm giác mình cùng Tam Thủy như hai người thuộc hai quỹ đạo khác nhau. Những việc Tam Thủy đã làm, hết thảy nàng đều không giúp được gì. Lúc này có thể giúp được Tam Thủy bày mưu tính kế, trong lòng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Hai người Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu mới đầu nghe cũng không hiểu, bất quá bây giờ đã hiểu. Đơn giản mà nói, chính là muốn vạch trần thân phận của Hàng đầu sư kia, để cho hắn mất đi thân phận này, sau đó sẽ ra một đòn quyết định với hắn. Nói liền làm liền, Lâm Tuyết Nhu lập tức gọi điện thoại cho ba mình. Nghe nói Tam Thủy tìm hắn có chuyện, Lâm Thiên lập tức từ công ty chạy tới. Tiểu Nhu, chuyện gì mà vội vàng như vậy? Ba, ngươi hỏi Tam Thủy đi. Lâm Thúc, là như vậy, người có biết việc Phương Minh Chết đi làm cảnh ngục không? Tam Thủy lại hỏi một vấn đề như vậy. Chuyện này ta cũng nghe nói qua, ta cũng đang cảm thấy khó hiểu, Phương Hoa Cường làm sao lại để cho con trai bảo bối của mình đi tới chỗ đó? Tới đó căn bản không học được bất kỳ cái gì. Tam Thủy vừa nói như thế, Lâm Thiên lập tức nghĩ tới Phương gia muốn đối phó Lâm gia cùng với Đậu gia bọn họ, đây là con dằn trên đầu của mình, cho nên đối với nhất cử nhất động của cha con Phương gia, hắn và Đậu Thiên Hổ đều hết sức quan tâm. Đoạn thời gian trước, Phương Hoa Cường an bài Phương Minh Chiết đi làm cảnh ngục, bọn họ đương nhiên cũng biết. Hắn và Đậu Thiên Hổ cũng đang vì chuyện này mà suy nghĩ trong lòng. Lâm Thúc, xem ra đầu óc của người cũng mơ hồ rồi. Hắn đi ngục giam chính là để nuôi quỷ. Tam Thủy cười nói. Sau khi nói hai chữ nuôi quỷ, ánh mắt liền lộ ra một tia hàn quang. Nuôi quỷ? Tam Thủy, ngươi nói cái gì vậy? Phương Minh Chết ta còn không biết sao, chỉ là một tên phế vật, hắn làm sao mà biết nuôi quỷ? Hơn nữa, hắn nuôi quỷ có ích lợi gì? Sau khi Lâm Thiên nghe được Tam Thủy nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu cười nói. Người khác không biết Phương Minh Chiết thế nào, nhưng hắn lại biết rõ. Hắn chỉ là một tên công tử nhà giàu, không có học vấn tài cán gì cả. Lâm Thúc, thật không dám giấu giếm, Phương Minh Chiết đã sớm chết rồi. Tam Thủy thành thật nói. Chết? Làm sao có thể chứ? Vậy bây giờ Phương Minh Chiết là ai? Lâm Thiên thấy bộ dáng của Tam Thủy cũng không giống là đang đùa hắn, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu, vội vàng hỏi. Lâm Thúc, còn nhớ lần trước ta cứu Tiểu Hồ, sau đó phát sinh biến cố? Tam Thủy hỏi. Nhớ nhớ. Nói đến đây, Lâm Thiên lại có chút ngượng ngùng. Ban đầu bọn họ đều ở đó, nhưng rồi sau đó lại bỏ Tam Thủy một người ở lại. Tam Thủy nhìn thấu sự lúng túng của Lâm Thiên, bất quá hắn cũng không nói gì. Tình huống lúc đó khẩn cấp, ai gặp phải cũng sẽ làm như vậy thôi. Tam Thủy liền đem tất cả những sự tình mình đã trải qua, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp phải Hàng Đầu Sư, sau đó lần thứ hai cùng hắn tranh đấu để cứu Tiểu Hồ, cuối cùng là sự tình ở núi Đầu Sói toàn bộ nói ra. Lâm Thúc, bây giờ ngươi hiểu chưa? Tam Thủy uống một hớp nước, hỏi. Ý của ngươi là Phương Minh Chiết thật đã sớm chết rồi, bây giờ Phương Minh Chiết là Hàng Đầu Sư đó? Nghe được cái này, hắn đã hiểu rõ. Nếu như lời của Tam Thủy nói hết thảy là sự thật, vậy chuyện này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một sự sợ hãi khôn cùng. Không nghi ngờ chút nào, Hàng Đầu Sư đó nhất định là Phương gia mời tới. Mục đích dĩ nhiên là đối phó hắn cùng với Đậu Thiên Hồ. Nếu không phải có cơ duyên bị Tam Thủy bắt gặp được, năm lần bảy lượt phá hỏng, chỉ sợ bọn họ bây giờ đã sớm xui xẻo rồi. Chuyện này càng nghĩ, hắn lại càng sợ. Vậy ý của ngươi là... Nghe được cái này, Lâm Thiên rốt cuộc đã biết được chút ý tứ của Tam Thủy. Vâng, nếu muốn giải quyết triệt để cái phiền toái này, trước hết để cho Vương Hoa Cường biết được chuyện này, để cho hắn không có chỗ để trốn. Được, chuyện này nghe lời ngươi, ngươi nói phải làm thế nào? Lâm Thiên gật đầu đáp ứng. Nếu Tam Thủy gọi hắn tới, khẳng định đã sớm có kế sách. Bất kể nguyên nhân là gì, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Tam Thủy liền đem kế hoạch đơn giản nói ra. Được, chuyện này giao cho ta, ta lập tức cùng Lão Đậu thương lượng một chút, sau đó cùng đến chỗ Vương Hoa Cường. Dạ được, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ánh mắt của Tam Thủy sáng lên. Hàng Đầu Sư, cuối cùng đã tới thời điểm quyết định sinh tử. Lần này ngươi không chết, chính là ta chết. Tam Thủy không có đem tính chất nguy hiểm của chuyện lần này nói ra. Nếu như hắn nói ra, Lâm Tuyết Nhu bọn họ nhất định sẽ tiến hành ngăn cản. Từ hai lần trước giao thủ nhìn lên, Hàng Đầu Sư này tuyệt đối cùng với sư túc Long Hòa của hắn không thoát khỏi quan hệ. Chỉ bằng vào một điểm này sẽ không khỏi khiến cho Tam Thủy phải để mắt tới. Ngoài ra, Tam Thủy mơ hồ cảm giác được sự tình trong thư viện của Đại học Hấu Hải không có đơn giản như vậy. Có lẽ cô sẽ cùng với Hàng Đầu Sư này có chút quan hệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tuyết Nhu liền gọi tới Tam Thủy. Tam Thủy, cha ta cùng với Đậu Thúc Thúc đã thương lượng xong rồi, hôm nay trực tiếp đi tới công ty của Phương Hoa Cường tìm hắn, gọi ngươi cùng đi. Được, ta biết rồi. Tam Thủy nói. Đại Nghiêu vốn là cũng muốn đi theo, bất quá Tam Thủy lần này không muốn cho hắn đi. Chuyện ngày hôm nay có chút đặc thù, hơn nữa cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn đi cùng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào. Lâm Tuyết Nhu lái xe trực tiếp đưa Tam Thủy tới tập đoàn Đậu Thị. Đậu Thiên Hồ cùng với Lâm Thiên đã sớm ở cửa chờ đợi Tam Thủy đến. Đúng dịp là đội trưởng đội bảo vệ mà Tam Thủy trước kia đã từng làm đang đứng thẳng trước cửa. Đùa sao, ông chủ của hắn đang đứng ở cửa, hơn nữa còn có ông chủ của tập đoàn Lâm Thị cũng đứng ở đây. Một cơ hội tốt như vậy để thể hiện, hắn dĩ nhiên phải bắt được. Nhìn dáng vẻ của hai người thật giống như đang chờ một người nào đó. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lưu ý ra bên ngoài, ngược lại muốn nhìn một chút kết quả người nào mà có mặt mũi lớn như vậy có thể khiến cho hai người ở ngoài cửa nghênh đón. Không chỉ là hắn, cơ hồ từng nhân viên tới làm cũng đều để ý việc này. Thời điểm Lâm Tuyết Nhu lái xe đến trước cửa, Lâm Thiên còn khá một chút, Đầu Thiên Hồ chính là khẩn trương nghênh đón. Tới rồi. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, từng người trợn to mắt nhìn người trên xe xuống. Còn bà nó, là tiểu tử này sao? Xong đời rồi. khi thấy Đậu Thiên Hổ tươi cười đến đón Tam Thủy xuống. Người đội trưởng bảo vệ này trong lòng lập tức chửi thề một câu. Hắn chính là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới có thể để cho hai người Đậu Thiên Hổ cùng với Lâm Thiên ra nghênh đón lại là Lưu Tam Thủy. Trong lòng tựa hồ dự cảm không được ổn, lập tức kéo người an ninh bên cạnh đi tới, chính mình chạy mất dạng như một làn khói. Tam Thủy, lão Lâm đều nói sự tình với ta rồi, chúng ta cùng đến chỗ Phương Hoa Cường thôi. Đậu Thiên Hổ nhỏ giọng nói. Tam Thủy, ta cùng với lão đầu chỉ có thể giúp được người thế này thôi, những thứ khác vẫn là phải trông vào ngươi rồi. Lâm Thiên lúc này cũng đi tới, vỗ một cái lên bả vai của Tam Thủy. Hai người bọn họ cùng với Phương Hoa Cường quan hệ vốn không tốt, nếu như bọn họ nói Phương Minh Chiết chết sớm, bây giờ Phương Minh Chiết lại là một hàng đầu sư, sợ rằng Phương Hoa Cường sẽ trở mặt tại chỗ. Ta hiểu rồi, Lâm Thúc, Đậu Thúc, chúng ta đi thôi. Tam Thủy cũng không nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ kia, coi như hắn nhìn thấy cũng sẽ không làm gì, hắn còn không hẹp hòi đến mức độ như vậy. Được, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Tam Thủy lên xe của Đậu Thiên Hổ hướng tập đoàn Phương Thị đi tới. Lâm Thiết Nhu cũng không có đi theo. Ở trên xe, Tam Thủy cũng nghe được hai người nói về tiểu sử của Phương Hoa Cường này. Sau khi đến tập đoàn Phương Thị, Tam Thủy đại khái cũng đã hiểu được thông qua miêu tả của hai người đối với Phương Hoa Cường, liền tổng kết ra được hai chữ: kiêu hùng. Lâm gia cùng với Đậu gia mặc dù không bằng Phương gia, thế nhưng nói tóm lại cũng là một trong những đại phú hào. Hai nhà đích thân cầm lái tới đây tự nhiên không phải là việc nhỏ. Lập tức liền điện thoại gọi tới trợ lý của Phương Hoa Cường. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Phương Thị, trong một văn phòng sang trọng, Phương Hoa Cường đang cầm một tấm bản đồ cũ nát cẩn thận nghiên cứu. Trong này kết quả có bí mật gì đây? Phương Hoa Cường nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có bất cứ manh mối nào. Tấm bản đồ trên tay của hắn chính là do hắn mua được mấy năm trước tại bên trong một buổi đấu giá ở châu Âu. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một tấm bản đồ cũ nát. Sau đó hàng đầu sư kia lên tìm tới chính mình, lại chứng kiến bản lãnh của hắn, Phương Hoa Cường lập tức động tâm, nguyện ý dùng cái này coi như vật trao đổi. Nếu như hàng đầu sư đó giúp hắn lật đổ Đậu gia cùng với Lâm gia, cái bản đồ này liền giao cho hắn. Hắn chỉ biết hàng đầu sư đó gọi đây là bản đồ Long Mạch. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi. Phương Hoa Cường đem bản đồ thu hồi, trầm giọng nói. Ông chủ, Đậu Thiên Hồ cùng với Lâm Thiên tới, bây giờ đang ở dưới lầu. Trợ lý của Phương Hoa Cường là một người trung niên khoảng 30 mấy tuổi, mang một bộ mắt kính gọng vàng, dáng vẻ trông rất nhanh nhẹn. Ồ, hai người bọn họ tới làm gì? Đi, chúng ta đi xem một chút. Bất kể hắn đối với hai người bọn họ có ghét như thế nào đi nữa, trong tình cảnh như thế này hắn vẫn phải niềm nở đón tiếp. Lão Lâm, lão Đậu, hai người các người tới tại sao không nói với ta một tiếng? Sau khi Phương Hoa Cường đẩy cửa phòng tiếp tân đi vào, liền ôm hai người một cái, bộ dáng rất vui vẻ. Không biết vị này là... Phương Hoa Cường cũng không phải một nhân vật đơn giản. Tân Thủy mặc dù trẻ tuổi nhưng lại có một loại khí chất đặc thù. Mặc dù hắn căn bản chưa từng gặp qua Tam Thủy, bất quá nhìn như vậy, hai người Đậu Thiên Hổ cùng với Lâm Thiên đều là phụng bồi người trẻ tuổi này tới. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, cái này không khỏi để cho hắn thắc mắc, trong lòng đã bắt đầu suy đoán lai lịch của Tam Thủy. Vị này chính là Phương Tổng rồi, ngài khỏe chứ? Ta gọi là Lưu Tam Thủy. Tam Thủy đưa tay ra nói. Lưu Tam Thủy. Nghe được Tam Thủy giới thiệu tên của mình, Phương Hoa Cường lập tức nhìn sang. Mặc dù là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tam Thủy, nhưng cái tên Lưu Tam Thủy không phải là hắn nghe thấy lần đầu. Hắn biết hàng đầu sư đó chính là bị một người đệ tử Mao Sơn tên là Lưu Tam Thủy đả thương. Không biết các người tới đây có chuyện gì? Phương Hoa Cường nhẹ nhàng bắt tay Tam Thủy một cái, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Không biết có thể tìm một nơi nói chuyện được không? Nơi này có nhiều người, không có tiện nói. Tam Thủy cười nói. Phương Hoa Cường liếc mắt kỳ quái nhìn Tam Thủy, cũng không có nói gì, trực tiếp đứng lên nói. Nếu nói như vậy, không bằng đến phòng làm việc của ta một chút đi. Lão Đậu, Lão Lâm, các người cũng tới chứ? Ha ha, đây là đương nhiên. Lâm Thiên cùng với Đầu Thiên Hồ liếc nhau một cái, thầm nói, trò hay tới rồi. Tốt lắm, có chuyện gì liền mời nói, ta rửa tai lắng nghe. Phương Hoa Cường để cho mấy người ngồi xuống, sau đó để cho trợ lý rót một ly trà, liền ngồi ở đối diện bọn họ, mỉm cười nói. Không biết Phương Tổng có biết Hàng Đầu Sư hay không? Tam Thủy thẳng thắn hỏi. Mặc dù đã sớm đoán được Tam Thủy tới đây là vì chuyện này, nhưng hắn không nghĩ tới Tam Thủy lại thẳng thắn như vậy. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là đốt một điếu thuốc, phun ra một ngụm khói, sau đó mới chậm rãi nói. Không biết ngươi làm sao lại biết Hàng Đầu Sư? Hai người Lâm Thiên cùng với Đầu Thiên Hồ cũng không nói gì, lặng lặng nhìn. Tam Thủy cười nói. Ha ha, Phương Tổng, ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Ngươi nên điều tra qua ta đi. Ta là đệ tử Mao Sơn, Hàng Đầu Sư đó đã ra tay hai lần với ta. Hắn và Mao Sơn ta có một mối thù sâu xa. Bàn về tâm kế, Tam Thủy không phải là đối thủ của Phương Hoa Cường, liền dứt khoát nói thẳng. Đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, nếu như vậy, không biết cần muốn hỏi cái gì đây? Phương Hoa Cường thấy vậy, khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Phương Tổng, Hàng Đầu Sư đó bây giờ đang ở nơi nào, ông biết không? Tam Thủy hỏi tiếp. Ta làm sao biết hắn ở đâu? Hắn bị ngươi đả thương, phỏng chừng đang ở nơi nào đó dưỡng thương rồi. Tam Thủy nghe thấy vậy, cười một tiếng, đột nhiên hỏi. Không biết gần đây, Phương Tổng có cảm giác con của ông có cái gì đó không đúng không? Tam Thủy nói ra những lời này để cho Phương Hoa Cường sắc mặt thay đổi, chậm rãi dụi tàn thuốc trong tay, nói. Không biết ngươi nói như vậy là có ý gì? Thật không dám giấu giếm, con của ông đã sớm chết rồi. Bây giờ Phương Minh chết, chẳng qua chỉ là Hàng Đầu Sư đó thông qua thuật thế thân để giả mạo mà thôi. Thân thể Tam Thủy nghiêng về phía trước một chút, chậm rãi nói. Ngươi nói cái gì? Phương Hoa Cường chợt đứng lên hỏi. Ta nói Phương Minh chết đã sớm chết rồi, bây giờ Phương Minh chết chính là Hàng Đầu Sư đó giả dạng. Tam Thủy không nhượng bộ chút nào, thái độ lúc này cũng rất kiên quyết. Hoang đường, ngươi nói con trai của ta đã chết, bây giờ là Hàng Đầu Sư đó, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Trên đời làm gì có chuyện như vậy? Ngươi chính là muốn tìm một lý do để cho ta đối phó Hàng Đầu Sư đó. Sao ngươi không tìm một lý do thuyết phục hơn? Ngươi tưởng ta là con nít cho ngươi lừa sao? Phương Minh Cường chợt lớn tiếng cười nói. Hắn cười một hồi lâu cũng không thấy mấy người phản bác, ngược lại bầu không khí có chút cổ quái. Lão Lâm, Lão Đậu, các người chính là tới vì chuyện này sao? Chẳng lẽ hai người các người cũng tin vào chuyện này? Phương Minh Cường thấy bộ dáng của hai người Lâm Thiên đầy vẻ nghiêm túc, trong lòng lại thấy nghi hoặc. Mới vừa rồi, mặc dù hắn không tin chuyện của Tam Thủy nói, nhưng trong lòng của hắn cũng sớm cảm giác được gần đây Phương Minh chết không như bình thường. Lão Phương, mặc dù ông cùng với hai người chúng ta quan hệ không tốt, nhưng chúng ta cũng đều là làm cha mẹ, chuyện này chúng ta tuyệt đối không dối gạt người. Tam Thủy nói 10 phần có 8-9 phần là thật, ta không tin chính ông lại không phát hiện ra chút nào bất thường. Sau khi Lâm Thiên suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Không thể nào, làm sao có thể có loại chuyện như vậy? Phương Hoa Cường dùng sức lắc đầu nói, thế nhưng trong lòng của hắn cũng đã có chút giãn ra. Bản lĩnh của Hàng Đầu Sư đó chính hắn đã tận mắt chứng kiến qua. Nếu hết thảy giống như Tam Thủy đã nói, vậy thì rất có thể cũng sẽ xảy ra. Phương Tổng, chuyện này vô cùng xác thực, nếu như ông không tin, có thể chính mình trở về thử một chút. Thử thế nào với Tam Thủy? Đầu Thiên Hồ nghe thấy Tam Thủy nói vậy, lập tức hỏi. Hắn có thể thấy được ánh mắt phức tạp của Phương Hoa Cường. Hàng Đầu Sư đó sử dụng hàng thuật, ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là thuật thế thân. Mặc dù đổi được bộ dáng, nhưng những thứ khác căn bản không có biến hóa. Ông chỉ cần dùng chuyện lúc trước dò xét một phen liền có thể biết. Ngoài ra, thời gian hắn thi triển thuật này còn thiếu, ít nhất phải cần một tháng mới có thể hoàn toàn hoàn thành thuật này. Đến lúc đó, hai người thật sự mới là một người. Còn bây giờ, có thể nói Hàn đầu sư đó đang khoác một tấm da người mà thôi. Hắn sẽ không cảm giác được da thịt đau đớn. Nếu như Phương Tổng không tin, trở về có thể dùng một vật sắc nhọn đâm thử hắn một chút. Tam Thủy nói xong cũng dừng lại. Hắn tin tưởng mình nói rõ ràng như vậy, chỉ cần Phương Hoa Cường không ngốc, trở về nhất định sẽ thử một chút. Đến lúc đó hết thảy mọi chuyện sẽ rõ ràng. Phương Tổng, ta cùng với Lão Lâm còn có việc, xin cáo từ trước. Nếu như ông cần trợ giúp gì, liền có thể gọi điện thoại cho ta. Đậu Thiên Hồ nói xong, không để ý tới Phương Hoa Cường đang cau mày, cùng Lâm Thiên và Tam Thủy rời đi. Phương Hoa Cường cũng không tiến bọn họ, cũng không đứng dậy, lại châm một điếu thuốc. Lần này tay của hắn châm lửa khẽ run lên. Ở trong lòng của hắn đã có ít nhiều tin tưởng vào lời nói của Tam Thủy. Nếu như đây hết thảy là sự thật, ta sẽ cho người chết không chỗ chôn. Phương Hoa Cường cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Phương gia bọn họ chỉ có Phương Minh Chết là con trai độc nhất. Nếu lời Tam Thủy nói là thật, đối với hắn mà nói không khác nào là sẽ đánh ngang tai. Dù là hy sinh lớn hơn nữa, hắn cũng muốn Hàng đầu sư đó phải trả giá thật lớn. Lưới rách cá chết. Tam Thủy, ngươi nói Phương Hoa Cường sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Trên xe của Đậu Thiên Hồ, Lâm Thiên mở miệng hỏi. Ta vừa rồi nhìn bộ dáng của hắn, coi như không có tin hết, nhưng chắc chắn có chút động ý rồi. Mới vừa rồi ta nói hai phương pháp kia, hắn nhất định sẽ đi thử. Đến lúc đó không cần ta tìm hắn, chính hắn sẽ liền rõ ràng. Tam Thủy nói. Tam Thủy còn chưa có trở về chỗ ở của hắn, mà để cho Đậu Thiên Hồ đưa hắn trở về đến nhà trọ của Lý Tú Mai. Việc đại sự của hắn và Lâm Tuyết Nhu còn phải cùng Lý Tú Mai thương lượng. Tam Thủy, nếu như không có chuyện gì, buổi tối cùng Tuyết Nhu đến nhà ta ăn cơm. Người giúp nhà chúng ta ân tình lớn như vậy, ta còn chưa có dịp để cảm tạ. Đậu Thiên Hồ hướng về phía Tam Thủy nói. Dạ được, buổi tối ta sẽ cùng Tuyết Nhu đi qua. Tam Thủy suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối. Hắn không thu tiền của Đậu Thiên Hồ, nhưng một bữa cơm ngược lại không có vấn đề gì. Hai lần cứu Tiểu Hồ, Tam Thủy cũng có chút thích tên tiểu tử này. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đậu Thiên Hồ thấy Tam Thủy đáp ứng, lập tức lộ ra nụ cười, trở về chuẩn bị. Tam Thủy là đại ân nhân của Đậu gia, nghe nói tối nay hắn tới dùng cơm, đại gia đình Đậu gia liền bận rộn chuẩn bị. Tam quân tử, người đã về rồi, lần trước đã tạ nha. Tam Thủy vừa tiến vào liền gặp được Trương Diệu Hàm. Nha đầu này đang chơi điện thoại di động, sau khi thấy Tam Thủy lập tức chạy tới, cúi đầu nói. Sao cô lại ở nhà, không đi học sao? Tam Thủy cười hỏi. Ai da, còn không phải vì vụ án ở thư viện sao? Mấy ngày trước là chết mất hai người, bây giờ làm lòng người bàng hoàng. Hiện tại trường học cho chúng ta nghỉ một tuần lễ, để cho chúng ta trở về buông lỏng một chút. Trương Diệu Hàm cười nói. Tam Thủy suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bình thường. Người chính là như vậy, đối với những thứ mình không biết, trong lòng sẽ càng sợ hãi. Sự việc về thư viện thật sự là quỷ dị, hành động này của trường học đúng là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, Tam quân tử, lần trước không phải ngươi đã thu được con quỷ đó rồi sao? Sao vẫn còn tiếp tục phát sinh chuyện như vậy? Trương Diệu Hàm liếc nhìn xung quanh, thấy không có người, liền tiến tới bên tai của Tam Thủy nhỏ giọng hỏi. Chuyện này không phải đơn giản như vậy, nói cũng không rõ ràng được. Tam Thủy nói xong, lại từ trong túi vải lấy ra một tấm bùa hộ mạng, dùng dây đỏ đeo vào. Cái này cô mang trên người làm vật tùy thân. Tam Thủy đưa nó cho Trương Diệu Hàm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.